Chương 1371, hạ xuống. Trong lúc nhất thời, Trương Nhiên thấy một màn như vậy, cả người cũng sửng sốt ở nơi đó, chỉ chốc lát sau, xoa xoa con mắt, hoài nghi mình có phải hay không là nhìn lầm rồi. Cái này có thể so với pháp bảo màu đen trọng kiếm, thật bể nát. Trương Nhiên có chút mộng bức nhìn một chút hai tay mình, lại nhìn một chút kia mảnh vụn đầy đất, ta thật mạnh như vậy. Bất quá, rất nhanh, Trương Nhiên liền động tác cứng đờ, còn không đợi Trương Nhiên phản ứng kịp, một đạo quen thuộc tiếng trống giận, đó là ở bên tai vang lên. Sát, một đạo bén nhọn tiếng xé gió ở bên tai đột nhiên vang lên, vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, Trương Nhiên chỉ kịp xoay người lại vừa đỡ, cũng cảm giác một cổ tràn trề cự lực, đối diện đánh tới, lần này giống như một tòa núi lớn đối diện đánh tới, Trương Nhiên chẳng qua là cảm thấy mắt tối sầm lại, liền bị đánh bay đi ra ngoài, lúc còn trên không trung sau khi, Trương Nhiên đó là cổ họng ngòn ngọt, chợt phun ra một ngụm máu tươi, bất quá vào lúc này, Trương Nhiên cũng là thấy rõ đối phương, đó là mới vừa rồi chết ở tiểu một dưới kiếm trung niên tu sĩ. Bất quá bây giờ nhìn qua, hắn thật là với mới vừa rồi tưởng như hai người, diện dung tranh nanh, hai mắt đỏ ngầu, một con hắc phát tung bay, giống như là thiêu đốt ngọn lửa màu đen, thân thể mơ hồ có chút hư hóa, chập ngón tay lại như dao, đang không ngừng xé rách bên người kim sắc phù triện, gào thét giữa, không có một tia lý trí, trong mắt tràn đầy điên cuồng hung ác, phản phất phong ma, quỷ vật, Trương Nhiên mặt đầy kinh ngạc, trong nháy mắt này, thậm chí là cho là mình có phải hay không là nhận lầm người, tu sĩ sau khi chết là sẽ hóa thành quỷ vật không sai. Nhưng nào có gấp như vậy, tối thiểu, cũng phải trải qua cái 10 năm 8 năm, từ từ thuế biến, mới có thể biến chuyển trở thành quỷ vật, vận khí tốt một ít tu sĩ, thậm chí là có thể bước lên một cái khác cái quỷ tu con đường. Cái này trung niên tu sĩ xảy ra chuyện gì, chết lúc này mới bao lâu, lại biến thành quỷ vật, hơn nữa xem ra chiến lực còn không có tổn thất bao nhiêu dáng vờ bảy, này mẹ hắn phạm quy đi, nhưng là vô luận nhận thức không nhận sai, lúc này nói cái gì cũng đã muộn, lúc này, kia trung niên tu sĩ giống như nổi điên. Đang gào thét trong tiếng, một đôi huyết hồng sắc con mắt chính giữa vô cùng hung ác, chợt nhìn về phía Trương Nhiên, đó là chẳng ngó ngàng gì tới, năm ngón tay như đao, trên không trung lấy ra lệ phong, chọc thủng 36 đạo kim sắc phù triện phong tỏa, hướng Trương Nhiên nhào tới, con bà nó, lúc này, cũng có thể thấy được Trương Nhiên phản ứng, coi như Mạc Kim phái quật khởi sau đó, mấy năm gần đây đào tạo được đệ tử xuất sắc, vào lúc này phản ứng, không chút nào thuộc về đại phái đệ tử chân truyền, đối mặt này khí thế hung hăng, nhưng lại không thể tránh né công kích. Trương Nhiên không có bất kỳ sợ, ngược lại là không lùi mà tiến tới, trong tay xuất hiện lần nữa một cái màu đỏ thẫm phù triện, vừa người xông tới, tức khắc giữa, cũng chỉ nghe một đạo ầm ầm nổ vang truyền tới, hai người gặp nhau trong nháy mắt, màu đỏ thẫm phù triện bộc phát ra vô cùng ánh lửa, cùng kia hung mãnh quỷ vật quấn quýt va chạm, ngọn lửa phanh một chút, liền đốt màu đen kia quỷ khí, đốt đỏ bừng, liếc nhìn lại, còn như mây lửa, nhưng là, này quỷ vật tự hồ đối với ngọn lửa này, tự hồ cũng không phải là rất quan tâm. Tùy ý kia từng đạo phù triện ầm ầm nổ lên, vén lên mảng lớn ngọn lửa, đối với cái này trung niên tu sĩ biến thành quỷ vật mà nói, tự hồ cũng chẳng qua chỉ là bị thương ngoài da, nhìn chỉnh đầu quỷ vật đều là bị ngọn lửa bọc lại, thế nhưng quỷ vật chỉ là một trảo, liền đem mảng lớn ngọn lửa cho khuấy thành hy bể, bị giết hướng Trương Nhiên bước chân, cuối cùng không chút nào lấy được ác chế, hơn nữa, điểm chết người là, theo đạo này tấm bùa chú liên tiếp không ngừng bùng nổ, Trương Nhiên động tác, cuối cùng là có chút biến hình cùng chậm chạp. Vẹn vẹn chỉ là chậm chạp trong nháy mắt, nhưng là đối với cái này trung niên tu sĩ biến thành quỷ vật mà nói, nhưng là đã đầy đủ, còn không đợi những phù triện này toàn bộ nổ lên, quỷ vật cũng đã xông phá ngọn lửa, đánh tới. Lúc này, Trương Nhiên phản ứng, cơ hồ là đã đến hiện hữu cảnh giới cực hạn, ở đối phương gần người trong nháy mắt, trong tay một đạo màu đỏ thẫm phù triện, cũng đã quơ ra ngoài, mà ở bực này tốc độ bên dưới, vẫn còn có chút không đáng chú ý, kia quỷ vật không dùng lại chút nào, trực tiếp đem kia một đạo xông tới mặt phù triện cho xé thành rồi đầy trời mảnh vụn, đi theo chính là điên cuồng hét lên một tiếng, móng nhọn hung hăng vung lên đi xuống. A, à, móng nhọn hung hăng rơi xuống Trương Nhiên trên cánh tay, mảng lớn máu bắn tung tóe, trực tiếp chính là để lại năm đạo thật sâu vết quào. Ở nơi này đau nhức bên dưới, Trương Nhiên lúc ấy đó là chân nguyên tản ra, lại cũng không có phòng thủ chi lực, ở đó hung lệ gào thét bên trong, từng đạo quỷ khí kèm theo quỷ vật vung trảo đánh tới. Cứ việc Trương Nhiên đã là cố gắng tránh chỗ yếu hại, nhưng là chính là hai ba cái trên người liền để lại hơn 10 đạo vết quào, cả người máu me đầm đìa, từng đạo âm lãnh quỷ khí theo vết thương xông vào, Trương Nhiên cả người sắc mặt đều là một trận tái mét, nguy rồi. Cảm nhận được trong cơ thể tán loạn quỷ khí nhanh chóng trôi qua chân nguyên, Trương Nhiên trong lòng trong nháy mắt lạnh như băng, lần này đừng nói là mình, coi như là chân chính kim đang tới, lúc này cũng cơ hồ là thập tử vô sinh rồi. Trong tuyệt vọng, trong lòng Trương Nhiên càng là hối hận muốn hộc máu, mình ban đầu sẽ không nên ngốc hề hề tiếp cái này tông môn nhiệm vụ, tới này quỷ địa phương đi vào qua loa xông xáo, vốn là chính mình an ổn ở tông môn tu hành, tốc độ tuy là chậm một chút, nhưng thắng ở vững vàng, bất quá 2-3 năm, thì có lên cấp kim đan hy vọng, kết quả bị ma quỷ ám ảnh, vì sư phụ những cái này không đáng tin cậy hứa hẹn, nhưng bây giờ muốn ngồi tánh mạng, sớm biết như vậy, tự mình ban đầu thì không nên dễ dàng như thế dùng hết kia tiểu một kiếm, nếu là bây giờ còn có một thanh, bây giờ cục diện này cũng liền có thể giải mở. Trong lúc nhất thời, Trương Nhiên trong lòng, đơn giản là vô số ý nghĩ thoáng qua, nhưng là mắt thấy bên tai lại vừa là một đạo móng nhọn tiếng xé gió truyền tới, Trương Nhiên những thứ kia ý nghĩ đều là trong nháy mắt đông đặc, cơ hồ là nhận mệnh một loại nhắm lại con mắt, nhưng là, lúc này, Trương Nhiên bên tai, nhưng là mơ hồ truyền tới một khụ sách âm thanh, khụ sách âm thanh, Trương Nhiên lúc ấy chính là sững sờ, lúc này lấy ở đâu khụ sách âm thanh, cái quỷ gì, nhưng mà, coi như Trương Nhiên theo bản năng mở ra con mắt thời điểm, trước mắt toàn bộ tầm mắt, đều là bị một đạo cực hạn sáng lạng kiếm quang chiếm cứ, kiếm quang, Trương Nhiên lúc ấy có nhiều chút mộng, chẳng lẽ là ta hoa mắt, lấy ở đâu kiếm quang, nhưng là ngay sau đó, Trương Nhiên liền ngây dại, kia một đạo kiếm quang tựa hồ là từ trong hư không tới, hướng trước mắt mình đầu này quỷ vật đánh xuống, trong đó tản mát ra kiếm ý xâm nghiêm hạo hãn, lộ ra một cổ lẫm nhiên không thể xâm phạm uy nghiêm, đánh xuống trong nháy mắt, cũng chỉ thấy kia một con quỷ vật, thật là giống như là lưỡi dao sắc bén bổ trúng đậu hũ như thế, liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị từ trung gian chia làm hai nửa, mặt cắt bóng loáng vô cùng, không thấy chút nào bất kỳ thô ráp, phản phất thiên nhiên như thế, sau đó,